Vạn cổ chí tôn, chương 1883, phát giác 1, gocchuyenaudio.com. Hắn gật đầu, nói, sẽ không, kế tiếp ta nhất định trước đem ngươi đánh tàn phế rồi nói tiếp. Trên giới thần bi quang mang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương bay ra, bay thẳng đến ba cỗ thi thể rít gào đi, lăng không đá ra mấy bước, đã gào thét lớn một quyền oanh xuống. Chê cười thực lực của ngươi ta đã nắm chắc chắc trong lòng, nhìn xem là ai phế ai. Dương Nguyên Thư một tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt khép hờ đứng lên. Những cỗ thi thể này đã luyện hóa cực kỳ cao minh, trực tiếp dụng tâm thần liền có thể khống chế, hoàn toàn cùng với khôi lỗi độc nhất vô nhị, nhưng so với khôi lỗi cao minh hơn cường đại hơn nhiều. Quan viên chi thi mạnh mẽ nghĩ hóa ra trường kiếm, vãng hồ lô tiểu kim cương quả đấm của thượng lột bỏ. Thi thể tuy là vật chết thi triển lại là tuyệt kỹ cả đời, kiếm chi quy tắc cường đại cùng với cửu thiên đế khí đồng thời đánh xuống, chém ở trên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương. Phanh, trên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương một đạo băng sát tâm diễm trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ nát, tâm diễm cường đại lực bộc phát ra, đánh phía tư phương. Bang bang, trên thi thể quan viêm bị tâm diễm dư tinh chi hỏa điểm trúng, trên người phát sinh hai tiếng bạo nổ chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thi thể tức thì bị lưỡng đạo tâm diễm thiêu đốt, vù vù bốc cháy lên. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, càng không biết đau đớn và lui về phía sau, tiếp tục dẫm lên ra một bước liền ngưng kiếm mà lên. Hồ lô tiểu kim cương đồng dạng không biết thống khổ và sợ hãi, gào thét lớn xông tới, hai người một kiếm một quyền chém giết ở tại cùng nhau, chiêu số cực kỳ sắc bén. Trong mắt Dương Nguyên Thư lóe lên hoảng sợ, ngọn lửa kia tuy nhỏ, lại cho hắn một loại cảm giác sợ hãi cực độ, hơn nữa ở trên người quan viêm càng đốt càng lớn, cứ tiếp tục như thế đi xuống, cỗ thi thể này có thể bị phế đi. Hắn vội vàng biến hóa quyết ấn, đối với quan viêm tiến hành thao túng. Những thi thể cường giả này cũng đều là mạo hiểm thiên đại phiêu lưu trộm đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải là lén ra là có thể dùng, phải trải qua luyện khí như luyện chế, nhưng lại cần tới bản thân dùng tâm thần tế luyện, mỗi một cỗ đều phải tốn phí tâm huyết cực lớn. Lúc đó ở trên Tử Vân Phong bị Ninh Khả Nguyệt thoáng cái đã bị phá hủy nhiều như vậy, để hắn triệt để ý thức được đa không bằng tinh. Thoáng cái khống chế thi thể quá lớn, đã vô pháp vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra lực lượng của mỗi một cổ thi thể, còn không bằng chuyên tâm tu luyện mấy cổ cực kỳ cường đại. Ba cỗ thi thể này là hắn từ trong một nhóm gần nhất vận chuyển tới chuyên tâm chọn lựa ra, chỉ tế luyện đến phân nửa đã vội vã bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, bằng không nếu là luyện chế đến đại thành, sớm đã đem đối phương triệt để đánh chết. Dương Nguyên Thư trong lòng một trận tức giận, ấn quyết trong tay biến đổi. Trên thi thể của quan viêm mạnh mẽ tuôn ra một cổ hủ khí cực kỳ âm trầm, bị tâm diễm thiêu đốt thân thể bộ phận trực tiếp cởi rơi xuống, trên không trung thoáng cái bị đốt thành cho bụi. Trên thi thể lộ ra mấy cái lỗ thủng lớn kinh người, lại không ảnh hưởng chút nào quan viêm dũng mãnh và sắc bén, trực tiếp đè nặng hồ lô tiểu kim cương đánh, mỗi một kiếm đều muốn đem nó chém ra hơn 10 thước. Ánh mắt của Dương Nguyên Thư nhìn chằm chằm hồ lô tiểu kim cương, tựa hồ đối với tài liệu của cỗ khôi. gocchuyenaudio.com Lỗi này cảm thấy cực độ hoang mang, theo lý bị chém tới liên tiếp như vậy, đã sớm nên phế bỏ mới đúng. Nhưng hắn tỉ mỉ quan sát, mỗi một kiếm hạ xuống đều chỉ có thể ở trên người đối phương tạo thành tế vi thương tổn, trơn chuột trên người của ao tiếp theo miếng nhỏ khứ chớp mắt lại khôi phục. Ký ức nguyên kim, sắc mặt của Dương Nguyên Thư trầm xuống, tài liệu khác là cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra ẩn chứa loại kỳ hiệu vật này. Tuy rằng hồ lô tiểu kim cương lực lượng có hạn, nhưng đánh như vậy đi xuống, tới bao giờ tới đầu cùng. Một bên khác, ở thi thể quan viêm xuất thủ đồng thời, mặt hai cổ thi thể khác cũng là đột nhiên xuất hiện. Một quyền một kiếm phân trải phải hướng phía Lý Vân Tiêu công tới. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, 15 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể ra trên không trung kết thành kiếm trận, thoáng cái liền đem hai cỗ thi thể vây quanh. Kiếm khí chi hải lăng liệt tản ra, vô số kiếm chi quy tắc ở trong kiếm đồ hiện lên lóe ra, như là một phương kiếm chi lao lung, vô số kiếm ý ở trong đó xuyên toa, hóa ra vạn kiếm chi thế, hướng phía hai cổ thi thể chém tới. Dương Nguyên Thư nhìn một trận kinh hãi, người trước mắt này từ lúc xuất thủ đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là thần thông kinh thiên, huyền khí khiến người sợ hãi. Hơn nữa có thể xuất hiện ở vũ địa loại địa phương này, còn liếc mắt nhìn ra sư thừa của hắn, đồng thời điểm ra minh hữu vi thanh cực kỳ bí ẩn của bọn hắn, thân phận của Lý Vân Tiêu để hắn cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn, trong mắt sát ý trước nay chưa từng có nồng đậm lên. Khâu Mục Kiệt chưa chết cùng với vi thanh kết minh, lấy trộm thánh địa thi thể, lẻn vào vũ địa trộm xương cốt, việc này bất luận một cái nào truyền ra ngoài, đều muốn đưa tới mối họa lớn bằng trời. Vô luận như thế nào nhất định phải đánh chết người này. Hắn thần niệm khẽ động, hai cổ thi thể lực lượng không ngừng tăng cường đứng lên. Trong đó một cổ ngũ chỉ nắm chặt trên quyền tiêm tuôn ra tiếng cốt minh, phảng phất như một dòng thủy nguyệt ở dưới quyền uy đẩy ra. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn chằm chằm quyền đầu của người kia, lộ ra vẻ ngưng trọng. Quyền chấn thiên hạ, phảng phất như một tiếng chấn giống, người kia quyền uy đánh ra, lay động bát phương hoàn vũ. Mọi nơi 15 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều phát sinh tiếng rung động ong ong, rất có tư thế cầm cự không nổi. Hơn nữa 15 thanh kiếm đều là Lý Vân Tiêu tâm thần tế luyện, đã bị cự lực rung động từng cái phản phệ trở về, để sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch dẫn động thương thế lúc trước trong cơ thể. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn nội thương, ấn quyết trong tay biến đổi, dưới chân đạp thần giới bi ầm ầm bay lên, tản mát ra thế giới lực hướng phía kiếm kia trận ép tới. Đồng thời Lý Vân Tiêu cắn răng một cái, trong mi tâm lần thứ hai nhảy ra ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, bắn vào bên trong trận đồ. Kiếm trận chi thế thoáng cái đạt được tăng cường, 18 kiếm kiếm trận trên bầu trời, ngừng ra một bức vạn kiếm đồ to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm, cũng là lăng không chém xuống. Giới thần bi thế giới lực và vạn kiếm đồ kiếm uy, một khi xuất hiện, liền đem quyền uy hiển hách ngăn chặn, như là một cơn lốc cắt thịt hướng phía hai cỗ thi thể trong kiếm trận cắt đến. Dương Nguyên Thư hoảng hốt vội vàng thần niệm tăng cường, đem tiềm lực. Cốc truyện audio.com, của hai cổ thi thể vô tận kích thích ra. Cách chương.